Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 614, Tai Ếch. Địa điểm là Hải quân khoa học bộ đội nơi đóng quân. Thật sự là, Sakazuki ngươi cái tên này, đến cùng lúc nào trở về a? Cách đen đen Mushi, ngữ điệu bên trong uể oải ý vị đều muốn hóa thành nước tràn ra tới đồng dạng. Ta bên này thế nhưng là đã bận bịu sứt đầu mẻ trán nữa nha. Gặp tiên sinh tang lễ còn cần ngươi trở về tổ chức. Chờ một chút, Kuzan, Sakazuki nguyên soái biểu lộ ngưng trọng. Ta hiện tại còn đi không được. Louis tên hỗn đản kia. Ta đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng hắn đến cùng đang làm thứ gì thành tựu. A lạp lạp, thật sự là, điện thoại cái kia một đầu. Bởi vì hải quân nguyên soái đại nhân tự ý rời vị trí tất cả tạm thay nguyên soái chức trách. Aokiji đại tướng rất là phiền não dáng vẻ, làm hải quân nguyên soái lại tại loại thời điểm này rời đi bản bộ. Sakazuki, ngươi làm như vậy ta rất khó xử lý a. Đừng nói nhảm, Akainu nguyên soái khó chịu nói. Louis tên hỗn đản kia nhất định phải tùy ý làm bậy ta có biện pháp nào. Cũng đã nhanh, hẳn là, ác ác, ta Sakazuki nguyên soái, câu nói này ta đã nghe nhiều lần. Đã 3 ngày, Louis đến cùng đang làm cái gì? Cho dù là chính phủ bên kia hắn có hoàn thiện hành chính ban tử có thể giúp hắn xử lý chính vụ. Nhưng là làm chính phủ thủ lĩnh cũng không thể như thế nhàn nhã đi. Aokiji đại tướng hiển nhiên, hỏa khí rất nặng. Mà lại cũng không phải là nhằm vào Akainu nguyên soái một người hỏa khí. Tốt, đừng nói nhảm, Kuzan, giao cho ngươi. Akainu nguyên soái hơi không kiên nhẫn cúp điện thoại. Khoảng cách Louis bị thúc đẩy phòng giải phẫu đã qua 3 ngày. Không có mảy may động tĩnh. Nếu không phải bên trong đến nay còn không có truyền đến giải phẫu thất bại tin tức Sakazuki thật. Đúng là coi là Louis đã quải điệu. Trong lòng muốn nói không thấp thỏm là tuyệt đối không có khả năng. Louis sẽ là Sakazuki nguyên soái trong lòng dã tâm ký thác. Có thể bình định thế giới này tuyệt đối chỉ có Louis một người. Thực lực không gì sánh kịp cường hãn. Còn có thể thao túng thiên vương. Nếu như gia hỏa này chết. Như vậy dã tâm của mình. Mình đối với chính nghĩa khát vọng. Cũng liền xong đời. Ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Louis, Sakazuki nguyên soái thực tế là không hiểu rõ. Rõ ràng đã rất gần. Khoảng cách quét dọn sạch sẽ mảnh này biển cả đã rất tiếp cận. Nhưng là vì cái gì Louis cái này hỗn đản hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lựa chọn tiến. Hành cái này không hiểu thấu giải phẫu. Không có tiền lệ. Cho dù là Vegapunk tiến sĩ cũng chỉ là vội vàng lên ngựa không nắm chắc chút nào. Huống chi cầm đao người vẫn là Red dạng này ra hỏa. Quả thực cùng nói đùa đồng dạng, có thể đem để dạng này ra hỏa tới đảm nhiệm dạng này trọng trách sao? Cái này chẳng phải tương đương với đem sinh mệnh của mình giao đến địch nhân trên tay. Không có làm cái gì, một cái tiểu phẫu mà thôi. Thanh âm như vậy tại bên cạnh hắn vang lên. Phòng giải phẫu đại môn bị đẩy ra. Ở Trần Louis chính cầm một kiện quần áo trong hướng trên thân bộ. Mà lại đã hoàn mỹ thành công. Ngươi cái tên này, cuối cùng là ra sao? Akainu nguyên soái không khỏi thở dài một hơi. Cho nên, ta làm sao hoàn toàn nhìn không ra ngươi bây giờ có cái gì khác biệt? Không không không, Louis xoay xoay cổ. Yên tĩnh im ắng, hắn đưa tay phải ra, trắng nõn non mịn, xem ra căn bản không giống như là một thân kinh bách chiến chiến sĩ hẳn là có làn da. Ngược lại giống như là nuông chiều từ bé thiên long nhân hẳn là có dáng vẻ. Là hoàn toàn khác biệt, cảm giác giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, giành lấy cuộc sống mới. Akainu cười lạnh, ta đây không nhìn ra. Ngược lại là tiểu bạch kiểm phương diện này lại có tiến bộ. Cho phép ngươi đố kỵ. Louis thâm, tình rất tốt, giải phẫu thành công, mặc dù Red cũng không đáng tin cậy, nhưng là Vegapunk tiến sĩ là không cần chất vấn. Hắn đối với để trận này giải phẫu trở nên thành công khát vọng thậm chí so Louis mình còn muốn càng thêm mãnh liệt, cho nên giải phẫu thành công, đạt được thành công lớn. Tiến sĩ đâu? Akainu hỏi, hết sức chăm chú hưng phấn 3 ngày 3 đêm rốt cục nhịn không được ngủ. Đúng, Red thi thể gọi người xử lý một chút. Louis nói như vậy, thi thể, tên kia chết rồi. Akainu giật mình, làm sao người bệnh bình an xem ra hoàn toàn không có cái gì không đúng chỗ. Ngược lại là áp dụng giải phẫu thuật giả chết bất đắc kỳ tử rồi. Ân, chết rất thảm, Louis gật gật đầu, thật cần thật tốt cảm tạ Red tiên sinh một chút. Không có vị này hảo bằng hữu hoàn toàn trả giá. Giải phẫu nhưng không có thành công khả năng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bất tử thủ thuật là muốn lấy thuật giả sinh mệnh làm đại giá. Cầm tiếp theo thời gian quá dài, cần thiết độ chính xác quá cao, đối với thuật giả thể lực tiêu hao quá lớn, đã hoàn toàn không phải nhân loại có thể tiếp nhận tiêu chuẩn. Dù cho người này là Red dạng này quái vật cũng giống vậy. Úp úp Nomi bản thân liền là thuộc về loại kia sẽ tiêu hao người sử dụng lượng lớn thể lực năng lực, nếu như thể lực không đủ liền sẽ tiêu hao sinh mệnh lực. Red là ở thủ thuật cuối cùng sống sờ sờ mệt chết. Tử vong của hắn đối với Louis đến nói có ý nghĩa quan trọng. Cho nên thi thể hay là thật tốt xử lý đi. Bất quá, loại cảm giác này, kìm lòng không được xoa bóp nắm đấm. Louis khóe miệng xuất ra vẻ tươi cười. Quá tuyệt, loại cảm giác này đúng là quá tuyệt. Căn bản không cần sinh mệnh trả lại đi tận lực cải biến thân thể. Thân thể đã tự động bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Tế bào tràn ngập sức sống. Cảm giác thư thích thậm chí để Louis muốn gọi lên tiếng tới. Đích thật là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Louis có chút say mê. Mặc dù cũng không có rõ ràng lực lượng tăng phúc. Nhưng là có thể cảm giác được. Louis sinh mệnh trả lại thẳng tới tế bào phương diện. Cho nên quan sát của hắn có thể thẳng tới tế bào. Hắn cũng không muốn im đại nhân đồng dạng cũng không có phát giác được cỗ thân thể này chứ có thể. Trường sinh bên ngoài còn có cái khác tác dụng. Tế bào hoàn toàn cải biến. Càng có sức sống, càng tăng mạnh hơn mềm dai. Lớn nhất cải biến là có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng. Louis tạm thời còn không thấy mình tương lai, nhưng là không hề nghi ngờ. Từ đó về sau, thế giới này cuối cùng là có thể làm cho hắn yên giấc. Tốt, Sakazuki nói nhảm liền đến nơi này. Đồ ăn, ta cần đồ ăn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Louis nói như vậy, ác không được, tế bào có thể dung nạp càng nhiều năng lượng. Như vậy, hiện tại chính là đi cố gắng thỏa mãn bọn hắn thời điểm. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Louis đang tiến hành giải phẫu cũng không hiểu biết thời khắc. Greenline nửa đoạn sau. Nước Wano, tốt, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dylan, ngươi không có thoát đi khả năng. Robin đã bị bắt lại. Linlan cũng bị Kaido cùng Katakuri đánh bại. Sau đó ngươi nên minh bạch mới là. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ta. Một mực như thế. Khẩn trương rằng co, Hancock, ngươi cái tên này, thế mà phản bội chúng ta sao? Phản bội, lời nói là không nên nói như vậy. Dylan, ngươi cùng Robin, cùng ta là không giống đúng không? Từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là Louis đồng bạn đúng hay không? Bị phản bội, không phải ta sao? Thật sự là may mắn. Ta lúc đầu coi là thân phận của Louis lộ ra ánh sáng về sau các ngươi sửa chữa rời đi. Nhưng là thế mà thật còn ở nơi này. Hỗn đàn. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.